Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 10, thu phục tình báo tổ. Mizuma Suki không có trở về phòng, mà là hỏi thăm một chút sau khi tìm tới một đạo thủ vệ nghiêm ngặt trước đại môn trước cửa là 10. Cái cầm trong tay súng ống thủ vệ, nhìn thấy Mizuma Suki sau khi che ở trước cửa. Đại nhân, dừng lại, hiển nhiên này nói cửa lớn coi như là có danh hiệu thành viên cao cấp cũng không thế. Tiến vào, ta là Cobbler, Mizuma Suki cao giọng nói rằng. Thủ vệ liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó lấy ra một cái xem ra hẳn là danh sách đồ vật đối với chiếu một cái. Xác nhận Cobbler thân phận sau khi tránh ra đường đến. Còn thế Mizuma Suki mở ra cửa lớn môn sau là bị tổ chức giam lỏng tình báo tiểu tổ. Cobbler thủ hạ ngoại trừ này nói cửa lớn bên ngoài. Môn sau còn có 3 đạo cửa ải. Có điều không cần thân phận nghiệm chứng. Những này cửa ải đều đối nội. Nhìn thấy Mizuma Suki từ bên ngoài đi vào đều giống nhau cho đi. Mizuma Suki đến mục đích rất rõ. Ràng, bắt đầu thu phục cái này tình báo tiểu tổ bên trong hướng tới cũng không nhỏ. Chứa đựng cái này vượt qua 100 người tình báo đoàn đội sinh hoạt công tác các phương diện. Mizuma Suki ở trong đó một gian tương tự bọn họ tổng văn phòng địa phương nhìn thấy lãnh đạo của bọn họ nhân vật. 3 người ngồi ở Mizuma Suki đối diện, mà 4 người xung quanh. Những kia tình báo viên tựa hồ liền đang tiến hành thông thường công tác, xử lý đủ loại tình báo. Có điều thỉnh thoảng có mấy cái dễ kích động người lén lút đánh giá Mizuma Suki, chứng minh bọn họ không có ở bề ngoài như vậy bình tĩnh trước nhắc qua. Tổ chức giam lỏng bọn họ thế nhưng cũng không có đứt đoạn mất tin tức của bọn họ khởi nguồn. Một cái cùng ngoại giới mất đi liên hệ theo không kịp thời đại tình báo tổ mang ý nghĩa đã báo hỏng. Hơn nữa tổ chức cũng thường thường dùng sinh hoạt vật tư đến cùng bọn họ trao đổi một ít tổ chức. Không lấy được tình báo. Trên thực tế những người này ở bên ngoài còn có chi nhánh hoặc thủ hạ ngồi tình báo tìm hiểu. Tìm hiểu đến tình báo lại bán cho một ít thế lực. Dùng tiền kiếm được đến duy trì những kia chi nhánh tình báo tiểu tổ, người xem ra tuổi tác đều không nhỏ, đại khái đều có hơn 50 tuổi trên dưới. Này không kỳ quái, dù sao cái nhóm nhỏ này đã bị trước đây Cobbler ném gần 20 năm. Không thể bổ sung mới mẻ huyết dịch. Cái này cũng là tổ chức không muốn ở coi bọn họ là vô bổ xuống một trong những nguyên nhân. Bọn họ lại kéo mấy năm liền muốn làm bất động. Nếu như các ngươi đáng giá ta dùng, vậy các ngươi biết ta là ai? Biết ta tới làm gì? Cũng nên rõ ràng không nghe lời của ta kết cục là cái gì. Đây chính là Mizuma Suki nghĩ đến một đường lời dạo đầu. Ngài là Cobbler, nhưng không phải chúng ta đại nhân. Hơn nữa là một cái vẫn chưa hoàn toàn được tổ chức tín nhiệm khả nghi người mới tiểu tổ người dẫn. Đầu nói rằng Yamazaki Kenzo, nam, 53 tuổi, rất sớm trước tùy tùng trước đây Cobbler tâm phúc. Những thứ này đều là tổ chức cho Mizuma Suki tư liệu, tổ chức đã mất hứng cùng chúng ta dùng phương thức hợp tác trao đổi tình báo. Muốn cho chúng ta trực tiếp làm các ngươi phụ thuộc, nói chuyện chính là tiểu tổ phó dẫn đầu cốc. 56, 57 tuổi. 17 năm trước trong tài liệu cùng Yamazaki Kenzo bất hòa. Hiện tại tình hình không rõ, nếu như không nghe lời, chúng ta sẽ toàn bộ bị giết chết đúng không? Một người phụ nữ nói rằng, một cây bút máy ở trên ngón tay của nàng xoay tròn chuyển cái liên tục. Nishiya Keiko. Nữ, 49, cốc 56 vợ trước. Tình báo tiểu tổ ba thanh tay, ha ha ha. Mizuma Suki đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, ngươi cười. Cái gì? Cốc 56 phản ứng ở to lớn nhất. Bởi vì Mizuma Suki là quay về hắn cười. Để cốc 56 giác được đối phương là châm đối với mình, hợp tác. Trao đổi. Các ngươi có phải là quá đề cao chính mình? Mizuma Suki khinh bỉ nhìn chằm chằm đối phương, không phải cốc 56 ảo giác. Mizuma Suki cười nhạo chính là hắn lời giải thích. Ta là thật sự không nghĩ tới. Các ngươi lại còn ngây thơ đem mình đặt tại cùng tổ chức tương đồng cấp độ lên sao? Xin nhờ. Ngắm nghía cẩn thận các ngươi ở nơi nào đi. Tù nhân nhóm. Ai từng thấy cùng tù nhân bình đẳng hợp tác? Mizuma Suki thật giống nhìn chuyện cười như thế, nhìn ba người coi như là trước đây Cobbler. Không thời điểm chết, các ngươi cũng chỉ là Cobbler thủ hạ, mà Cobbler là tổ chức Cobbler. Làm sao đem các ngươi quan sau khi thức dậy còn có thể cho mình tự nhắc giá trị bản thân sao? Đừng tưởng rằng tổ chức thiếu các ngươi không thể. Ta hiện tại sẽ ra hiện tại nơi này không phải là bởi vì cần muốn sức mạnh của các ngươi, mà là tổ chức không muốn ở các ngươi bên ngoài thả cái kia hơn 20 cái cảnh vệ lãng phí nhân lực. Gần đây ngàn bình không gian đem ra tu WC cũng so với bày đặt các ngươi cường. Mizuma Suki vỗ bàn, nói cái gì khó nghe liền chọn loại chuyện gì, ngươi tên khốn này. Vậy thì giết chúng ta a. Đừng cho là chúng ta không biết. Tổ chức hiện tại căn bản cũng không có cùng chúng ta tương đồng trình độ tình báo viên. Cốc 56 đứng lên tới nói, chạm. Mizuma Suki trên tay thêm một con súng. Văn phòng trên đất có thêm mở ra huyết cùng óc hỗn hợp vật, không có ai kêu sợ hãi. Không có ai trách cứ. Ngoại trừ Mizuma Suki bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Mizuma Suki chính là không theo động tác đi, cũng không muốn cùng bọn họ theo động tác đi. Dù sao Mizuma Suki nội tâm chân thực ý nghĩ chính là giết chết bọn họ một lần nữa, bồi nuôi thế lực của chính mình kéo dài thời gian. Ngươi làm cái gì? Yamazaki Kenzo rốt cục chất vấn, không phải chính hắn kêu gào để ta giết chết hắn sao? Các ngươi không nghe vẫn là ta nghe lầm? Mizuma Suki nhíu nhíu mày, Yamazaki Kenzo á khẩu không trả lời được. Mizuma Suki cũng không có nói sai, cho các ngươi nhìn cái này suy nghĩ thêm mình rốt cuộc là cái gì giá trị bản thân đi. Mizuma Suki từ trong lòng móc ra một phần tư liệu, trực tiếp ném cho Yamazaki Kenzo, này này. Yamazaki Kenzo chỉ là đơn giản lật mấy lần, liền kinh ngạc nói không ra lời, trước đây Cobbler trước khi chết lưu lại đồ vật, dùng tới làm gì không cần ta nhiều lời chứ? Mizuma Suki hai chân khoát lên trên bàn, một bộ dáng dấp nhàn nhã, đây chính là hắn đi vào trước tổ chức giao cho hắn liên quan với những người này tư liệu, đại thể là tất cả đều là trước đây Cobbler thu thập thu dọn. Ý vị rất rõ ràng, ở tổ chức cùng thủ hạ của chính mình trong lúc đó, Cobbler rõ ràng là hướng về tổ chức. Ta lặp lại một lần, Cobbler là tổ chức thủ hạ, các ngươi là Cobbler thủ hạ, vì lẽ đó đừng rào rạt đắc ý cảm thấy tổ chức không có tư cách quan tâm các ngươi. Theo ta chơi phong kiến chế độ đẳng cấp đây. Mizuma Suki hai tay chầm ở sau gáy, mặt hướng trần nhà nói rằng, mặc dù đại nhân ý nguyện chính là để chúng ta vì là tổ chức phục vụ, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ cho rằng chỉ có đại nhân như vậy tài hoa mới có tư cách chỉ dùng. Chúng ta thu được tình báo, Yamazaki Kenzo bướng bỉnh nói, điểm thứ nhất, Mizuma Suki giơ tay trái lên dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, tay phải còn nắm vừa nãy vỡ cốc 56 súng lục. Tình báo chính là tình báo mà thôi. Tìm hiểu lại toàn lại tuyệt mật cũng là tình báo. Ngươi cho rằng các ngươi là đánh bóng đao võ sĩ tượng sư đây. Ngược lại ta là chưa từng nghe nói cái nào quét rác công nhân làm vệ sinh cảm giác mình quét rác quá sạch sẽ không cho người khác đi hắn đảo qua đường. Điểm thứ hai, Mizuma Suki dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, ngươi cho rằng tại sao Cobbler danh hiệu hết rồi 17 năm sau khi cho ta, cũng là bởi vì ta có Cobbler năng lực, vì lẽ đó tổ chức để cho ta tới thu phục các ngươi. Điểm thứ ba, Mizuma Suki thu hồi ngón trỏ, liền lưu thêm một viên tiếp theo ngón giữa. Các ngươi coi chính mình thu thập tình báo là trọng yếu bao nhiêu? Trọng yếu đến đâu các ngươi cũng không có cách nào phát huy tác dụng của bọn họ. Nói tới chỗ này, Mizuma Suki chỉ đầu của chính mình. Các ngươi không có cái này. Tất cả đều toi công, vu khống. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có đại nhân năng lực? Yamazaki Kenzo tức giận nói. Thế nhưng trong lời nói ý tại ngôn ngoại chính là Mizuma Suki chứng minh năng lực của chính mình. Bọn họ liền quy phụ Mizuma Suki cái này mới Cobbler. Mizuma Suki phát phì cười. Ta tại sao các ngươi phải tin tưởng đây? Các ngươi có tin hay không ăn thua gì đến ta? liền coi như các ngươi không thỏa hiệp, kết quả cũng là các ngươi bị giết mà thôi. Ta có tổn thất gì? Vừa vặn lại thành lập một người tuổi còn trẻ điểm đoàn đội. Các ngươi này một đám lão gia hỏa, ta ở lại không thoải mái. Cái này, Yamazaki Kenzo bị nói á khẩu không trả lời được. Manishiya Keiko tự hồ vẫn không có từ tang chồng trước nỗi đau bên trong đi ra. Vẫn luôn không nói gì, quyết định nhanh một chút đi. Ta không có thời gian, một hồi muốn gặp boss. Mizuma Suki giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo. Tay, 2:30. Jin nói 3 điểm. 3 giờ muốn hắn đi gặp boss. Tới Yamazaki Kenzo cùng Nishiya Keiko liếc mắt nhìn nhau đều trầm mặc. Lại mà Mizuma Suki đợi mấy phút, không có người nói chuyện, thiếu kiên nhẫn đứng lên ở trong phòng làm việc đi rồi một vòng hết thảy. Ở trong phòng làm việc làm bộ bình tĩnh làm công, tình báo viên tất cả đều mắt thấy Mizuma Suki. Không nói hai lời liền bắn chết cốc 56 một mặt. Phàm là Mizuma Suki tiếp cận người, tất cả đều lông tơ sao lên. Liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí một. Mizuma Suki không đi quản bọn họ, chỉ là nhìn một xem trong tay bọn họ tình báo cổ phiếu. Mizuma Suki nhìn thấy hơi có một chút kinh ngạc đồ vật, cẩn thận nhìn một chút đại khái cái này tình báo tổ duy trì chi tiêu phương thức ngoại trừ buôn bán tình báo bên ngoài còn dựa vào sao cổ bổ sung một ít dáng vẻ. Mizuma Suki hơi có hứng thú cầm lấy thị trường chứng khoán phân tích liếc mắt nhìn. Kỳ thực Mizuma Suki ở đời này khi còn bé cũng không phải không động tới lợi dụng người xuyên Việt ưu thế làm chút sao cổ loại hình thế, nhưng một mặt vào lúc ấy niên đại cùng Mizuma Suki kiếp trước sinh hoạt niên đại khoảng cách quá lâu một chút, lại tăng thêm đối với những khác quốc gia xí nghiệp hiểu rõ có hạn, cho dù ký ức không làm sao mơ hồ, ở thị trường chứng khoán đại trên khay cũng không nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Sau đó Mizuma Suki cha mẹ chết sớm, dựa vào cô nhi tiền cứu tế nuôi lớn người, muốn có tiền nhàn rỗi đi sao cổ cũng rất khó làm. Hơn nữa Mizuma Suki khá là lười biếng, không muốn trắc trở bản tính sao cổ ý nghĩ, rồi cùng trí nhớ của kiếp trước đồng thời một chút tiêu tan. Hoa quả xí nghiệp giá cổ phiếu hiện tại như thế thấp sao? Quay đầu lại ta cũng đi mua một ít được rồi. Đột nhiên Mizuma Suki phát hiện một cái hắn nhận được xí nghiệp. Theo bản năng nói rằng Mizuma Suki không rõ ràng tại sao hiện tại giá cổ phiếu sẽ như vậy thấp. Thế nhưng ở khả năng ghi nhớ của hắn, kiếp trước thời điểm nhà này bán di động công ty đã không phải như mặt trời ban trưa để hình dung. Bị Mizuma Suki lấy đi tư liệu tình báo viên bởi bệnh nghề nghiệp, toàn bằng theo bản năng liền phản bác. Từ khi 10 năm trước người sáng lập rời đi công ty này bắt đầu, nhà này công ty cổ phiếu liền một hạ không nổi. Lại không lâu nữa phỏng chừng liền tuyên cáo phá sản. Có cái gì tốt mua, công ty này tương lai nhưng là rất huy hoàng. Mizuma Suki nói rằng, cái kia gọi là Steve Jobs đi, vậy cũng là trong lịch sử nhân loại hiếm thấy thiên tài, ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia tình báo viên phỏng chừng trong lòng đang mắng cái này mới cobbler một bụng người ngu ngốc. Hoa quả công ty người sáng lập Steve Jobs đã rời đi công ty, rời đi còn có thể lại trở về. Ngược lại hoa quả công ty sẽ ở Steve Jobs trong tay huy hoàng. Còn ngươi có tin hay không vẫn là lời nói mới rồi. Ăn thua gì đến ta? Mizuma Suki căn bản không biết hoa quả công ty trong lịch sử phát sinh cái gì. Thế nhưng trong trí nhớ của hắn, hắn sinh hoạt thời kỳ so với hiện tại còn muốn trễ một chút. Cái này chuyện làm ăn cường thịnh công ty CEO gọi Steve Jobs lược câu nói tiếp theo sau khi Mizuma Suki tiếp tục loanh quanh lên. Lần lượt từng cái nhìn lại mỗi cái trong tay người tình báo, cái này tình báo tiểu tổ quan tâm tình báo lại như Mizuma Suki trước đây nghe được liên quan với Cobbler truyền thuyết như thế. Đa dạng các loại phương hướng đều có, thậm chí là ý quốc gia hạch cái vấn đề loại đều sẽ quan tâm, mà Mizuma Suki liền từng cái nhìn, trước đây chưa từng có đi chú ý tới những này quốc tế đại sự. Hiện tại lưu ý chú ý một hồi sau khi phát hiện tương lai đem chuyện sắp xảy ra là chính mình mông lung ký ức lịch sử vẫn rất có thú trải. Nghiệm Mizuma Suki cũng dựa vào những tài liệu này nhìn có thể hay không mượn những này đến kích thích trí nhớ của mình. Còn có thể hồi ức chuyện của kiếp trước có bao nhiêu Anh quốc thủ tướng tuyển cử. Ble, Mizumasuki khá là nửa ngày. Từ dự bị danh sách bên trong tìm tới chính mình tối quen tai tên nước Mỹ Tổng thống. Cái này có phải là còn có mấy năm mới sẽ bắt đầu tranh cử? Được được được, ngươi đừng chừng ta, ngươi thu dọn tình báo không một chút nào tính sớm được chưa? Có điều cuối cùng tranh cử kết quả hẳn là tiền nhậm Bush Tổng thống nhi tử tiểu Bush đương nhiên. Muốn xác nhận chuyện này đến các loại đến mấy năm lạc Mizumasuki một vòng nhìn. Gặp phải tự mình nghĩ lên còn chưa có xảy ra lịch sử sự kiện liền nói ra khoe khoang. Không có ấn tượng sự tình liền làm bộ một bộ xem đều không có thấy thế nào dáng vẻ. Cuối cùng xem thời gian đã 2:50. Cuối cùng buồn bực dục Yamazaki Kenzo. Này, muốn chết vẫn là muốn sống xoắn suýt xong chưa? Chúng ta quyết định, chúng ta sẽ tạm thời tùy tùng ngươi. Yamazaki Kenzo rốt cục nói chuyện. Chừng nhìn chằm Mizumasuki. Chúng ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có phải là thật sự có đại nhân bình thường tài năng. Sợ chính là sợ, từ đâu tới nhiều như vậy lời hung ác. Mizumasuki ghét bỏ trào phúng nói Mizumasuki trong lòng. Nhưng hô to bẫy người, hắn lại nói đều khó nghe như vậy. Còn trực tiếp giết một người, chính là muốn ở đi rồi qua chàng đồng thời làm cho những người này anh dũng hy sinh. Kết quả xem ra người vẫn là sợ chết a, chịu quy thuận là được. Nhân viên danh sách cho ta, Mizumasuki đưa tay yêu cầu nói danh sách tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng, không cần thiết mấy giây liền phóng tới Mizumasuki trong tay. Như vậy Mizumasuki khóe miệng trào phúng ý cười càng thêm hung hăng. Hiển nhiên ở Mizumasuki đến trước. Những người này cũng đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị. Yamazaki Kenzo nhìn thấy cũng xem hiểu Mizumasuki ý cười. Thế nhưng làm bộ không thấy như thế chờ Mizumasuki lên tiếng. Mizumasuki đơn giản lật mấy lần. Tìm tới một cái kéo dài thời gian chú ý. Các ngươi người này khẩu tuổi già hóa cũng quá nghiêm trọng. 65 tuổi trở lên người trực tiếp sắp xếp về hưu. 65 một hồi người tiếp tục công việc đi. Sau đó ta sẽ điều đến một ít người trẻ tuổi với các ngươi tiến hành học tập cùng pha trộn công tác. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Yamazaki Kenzo một bộ toàn nghe ngài sắp xếp tư thế vượt qua 65. Tuổi tình báo viên chiếm toàn bộ tình báo tiểu tổ 4/10. Mà Mizumasuki gia nhập người mới cũng đương nhiên sẽ không ít. Tương đương với đánh què rồi tình báo tiểu tổ một chân lại lắp đặt một cái mới chân. Trong thời gian ngắn tự nhiên không thể bình thường hoạt động. Mà cái này rèn luyện kỳ là trường vẫn là ngắn tự nhiên ở hợp lý trong phạm vi do Mizumasuki tự. Mình nói quên đi tốt lắm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người đi theo ta một chuyến cùng đi xem một hồi boss. Sau đó sẽ có người sắp xếp các ngươi cuộc sống mới. Mizumasuki quyết định nói. Đúng Yamazaki. Kenzo run dày đứng lên. Để Mizumasuki cảm giác người này cũng là nên bị về hưu một loại mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.